Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 614, gặp đả kích Lưu Bị. Coi như Tân Hoàng không kiêng kỵ, Trần gia cũng không thể không vì thế làm chuẩn bị. Vì thế, Trần Giật đem muối nghiệp, trang giấy chờ tiêu thụ quyền, hết thảy giao ra. Trần gia hiện tại phi thường chú ý công ích sự nghiệp, bắc bóng trải đường, không ràng buộc đầu tư giao châu đến xây dựng. Vì thế, cơ hồ lấy ra Trần gia 1/3 tài phú. Cũng chính là bởi vì Trần gia đại lực ủng hộ, cho nên giao châu đến phát triển mấy năm này vẫn là tương đối cấp tốc. Mà Trần gia làm ra hết thảy, Lã Bố đều nhìn ở trong mắt. Lã Bố mặc dù không nói gì thêm, nhưng là tại trong lòng vẫn là cảm giác được một chút bất đắc dĩ. Làm hoàng thượng sau, từng có qua hữu nghị, thật nhiều đều sẽ biến chất. Đồng thời loại chuyện này tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng. Theo thời gian chuyển di, chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Trách không được hoàng thượng đều thích xưng chính mình vì quả nhân. Hoàng thượng có thể không phải liền là người cô đơn một viên sao? Mà Trần gia tại giao ra nhiều như vậy ngành nghề tiêu thụ quyền sau, Trần gia cũng tại truyền hình. Gần nhất Trần gia ngay tại ăn ở cái này mấy phương diện làm văn chương. Đầu tiên tại ăn trên, trước kia Trần gia đã từng cùng Lã Bố hợp tác qua Thái Bạch Tửu Lâu. Bất quá về sau Thái Bạch Tửu Lâu trở thành CIA đến hệ thống tình báo một bộ phận. Cuối cùng Trần gia đem CIA không ràng buộc đưa cho Lã Bố. Hiện tại Trần gia cũng không định ở phương diện này bỏ công sức. Cuối cùng, Trần gia đem ánh mắt ném bỏ vào trên áo. Trần gia có khổng lồ mắt xích tài chính, có thật nhiều mũi nhọn nhân tài, ngạch, liền xem như không có. Có tiền tài trải đạo, cái gì nhân tài mời chào không đến. Bởi vậy, Trần gia tại đổi nghề làm quần áo sau, rất nhanh liền làm lớn làm cường. Mà giống như là Lâm Thị tiệm thợ may loại này nguyên bản sinh ý cũng không tệ lắm xưởng nhỏ. Liền có loại sói đến đấy cảm giác, mắt thấy là phải không làm tiếp được. Lại có thương gia chủ động tìm tới cửa. Thái Ung thật sự là sướng đến phát rồ rồi. Nhằm vào Lâm Thị tiệm thợ may đặc thù, Thái Ung chuyên môn vì đó tìm một đầu quảng cáo. Đợi quân lâu không đến, tục áo duyên mà tới. Thích hợp đại chúng, hàng đẹp giá rẻ Lâm Thị tiệm thợ may là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Ngạch, tốt a, kỳ thật những này ở đời sau đều là rất đơn giản, rất phổ thông quảng cáo từ. Nhưng là Trần Giật tại lần thứ nhất nhìn thấy những này quảng cáo từ thời điểm, không khỏi đều có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Bởi vì cái này quảng cáo từ để cho người ta xem hết liền có loại muốn đi mua dục vọng. Thật là quá thần kỳ. Sau đó, làm mới đồng thời Đại Hoa Nhật Báo đăng sau, Lâm Thị tiệm thợ may sinh ý vậy mà đột nhiên đã khá nhiều. Bắt đầu dần dần có khách hàng đến nhà. Từ lúc mới bắt đầu một ngày mười mấy người, càng về sau người tới càng ngày càng nhiều. Lâm gia tiệm trang phục quần áo chất lượng thật là không tệ, kiểu dáng cũng coi như mới lạ. Bởi vậy, phía trước tới mua khách hàng truyền miệng phía dưới, Lâm Thị tiệm thợ may sinh ý càng làm càng tốt. Làm Đại Hoa Nhật Báo ba tập san trèo lên song sau, Lâm gia tiệm trang phục quần áo đã cung không đủ bóng, đến mức nhà bên tiệm thợ may không thể không mời chào nhân thủ, đồng thời chuẩn bị mở rộng tiệm mì. Mà Lâm gia thành áo trải thành công cũng kinh bảo vô số thương gia ánh mắt. Cuối cùng bọn hắn phát hiện, Lâm gia thành áo trải sở dĩ lần lượt chênh lệch lớn như vậy, vậy mà toàn bộ đều là bởi vì kia mấy thì quảng cáo nguyên nhân. Làm những này thương gia hiểu rõ điểm này sau, không khỏi liền hối hận phát điên. Nhất là trước đó Thái Ung tự mình đến nhà đi tìm mấy cái kia thương gia, hối hận ngay cả tâm muốn treo cổ đều có. Hiện tại bọn hắn không kịp chờ đợi tìm tới Thái Ung, khóc hô hào muốn tại Đại Hoa Nhật Báo thượng đánh quảng cáo. Bất quá bây giờ Thái Ung thái độ đối với bọn hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hừ, tiểu tử, lúc trước lão phu tìm tới cửa, các ngươi hờ hững lạnh lẽo đến, hiện tại làm gì lại để van bóng lão phu? Lúc trước ngươi đối lão phu hờ hững lạnh lẽo, hiện tại lão phu để các ngươi không với cao nổi. Thái Ung đem giá đỡ cầm cái 10 phần, cuối cùng đem giá cả tăng lên tới đồng thời tiền quảng cáo chừng dòng giã 1.000 lượng bạc. Mỗi lần còn chỉ ký 3 tháng hẹn, liền xem như dạng này, kia mấy đại thương gia đều tranh cướp giành giật muốn đánh quảng cáo. Bất quá Thái Ung nói cho bọn hắn, quảng cáo vị trí, chỉ là 5 cái vị trí, những cái kia thương gia không khỏi đều trợn tròn mắt. Cái gì? Thế mà chỉ có 5 cái vị trí? Làm sao lại ít như vậy? Cái này hoàn toàn không đủ phân a. Kỳ thật dựa theo lá bố mạch suy nghĩ, chỉ chuẩn bị thiết trí 3 cái quảng cáo địa phương, bởi vì tại lá bố xem ra, quảng cáo vị trí càng ít, hiệu quả lại càng tốt. Nếu như quảng cáo làm quá nhiều, độc giả liền sẽ sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc, quảng cáo liền không hiệu quả gì. Cứ như vậy, sẽ sinh ra tuần hoàn ác tính. Bất quá Thái Ung vì tranh thủ lợi ích tối đại hóa, cuối cùng quyết định đem quảng cáo vị trí tăng thêm đến 5 cái. Hiện tại Đại Hoa Nhật Báo tiêu thụ phi thường hỏa, đã không chỉ là tại Đại Hoa tiêu thụ, tại 2 cái Đại Hán Triều, đều có bộ phận địa khu có tiêu thụ. 2 cái Đại Hán Triều bách tính đều có thể thông qua Đại Hoa Nhật Báo đối Đại Hoa hàng nội địa sinh hiểu rõ nhất định. Mà khi 2 cái Đại Hán Triều bách tính thông qua Đại Hoa Nhật Báo hiểu rõ đến Đại Hoa Hoàng thượng đăng cơ trước phát sinh đủ loại thần tích, còn có tại Thiên Hương lâu gặp chuyện sau, tên nhỏ đều trốn tránh hắn đi, còn có hậu đến Lã Bố Nghĩa thả 2 đại thế gia tộc nhân, hủy bỏ liên lụy hình phạt đợi chút, đều để 2 cái Đại Hán Triều bách tính cảm giác được. Người ta Đại Hoa Triều Hoàng thượng mới thật sự là nhân từ minh quân, nếu là bọn hắn Hoàng thượng có thể giống Đại Hoa Triều Hoàng thượng nhân từ như vậy. Như vậy thánh minh thì tốt biết bao a. Đối với đến tự dân gian thanh âm, Lưu Bị cùng Tào Tháo tại sau khi biết được không khỏi nhíu chặt mày lên. Rất mấy ngày gần đây, Lưu Bị vẫn luôn nhíu mày không triển, tựa hồ có cái gì khó lấy quyết đoán tâm sự. Một ngày này, Lưu Bị đem ra Cát Lượng, Pháp Chính, Mi Trúc một đám mưu sĩ gọi vào một chỗ. Yến người bọn họ, những này mưu sĩ lòng dạ biết rõ, Hoàng thượng khẳng định là có tâm sự gì, cần bọn hắn phân tích cùng trợ giúp. Cũng không biết, Hoàng thượng đến cùng có tâm sự gì a? Trên bữa tiệc, qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Lưu Bị đặt chén rượu xuống, không khỏi thở dài một tiếng. Pháp Chính không khỏi cũng đi theo đặt chén rượu xuống hỏi. Không biết Hoàng thượng có gì tâm sự, gì không nói ra, để cho chúng ta cộng đồng vì Hoàng thượng giải hoặc. Lưu Bị không khỏi thở dài nói. Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố, tại đăng cơ trước đó một đêm, trong phủ thứ sử Địa Dũng Kim Liên, Ngô Đồng Hiển Chữ, tại chúng ta đối với hắn bày ra ám sát thời điểm, liền cung nỏ đều trốn tránh hắn đi. Dạng này người, chẳng lẽ không phải thiên mệnh sở quy chân mệnh thiên tử sao? Nghe xong Lưu Bị các vị mưu sĩ không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Thì ra Hoàng thượng là tại vì chuyện này mà phiền lòng. Đúng a, nếu như Lão Bố là thiên mệnh sở quy, là chân mệnh thiên tử, vậy hắn cùng Tào Tháo lại tính là cái gì? Bồi thái tử đọc sách sao? Nếu như trời xanh chú định bọn hắn sớm muộn sẽ bại vong, như vậy bọn hắn hiện tại làm ra hết thảy thì có ý nghĩa gì chứ? Bởi vì 2 chuyện này, Lưu Bị lòng tin bị đả kích thật lớn, trách không được gần nhất một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu như Lưu Bị vẫn luôn không thể theo loại đả kích này bên trong đi tới, ý chí tinh thần sa sút, như vậy chỉnh cái Đại Hán Triều đều đem ở vào trong hiểm cảnh. Thế là, pháp chính đối lưu bị nói ra. Khởi bẩm hoàng thượng, cái gọi là địa dũng kim liên, Ngô Đồng hiển chữ, bất quá là bọn hắn chơi mánh mà thôi. Còn cung nỏ đều trốn tránh hắn đi mà, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.